Bám đùi thụ chính trà xanh liền bị thụ chính và bọn kia đè. Chương 80, điều tra 2. Góc truyện audio.com. Dạ huyết nội tâm. Khoản, có khi nào vì cậu ta đẹp quá nên Thanh Sương sẽ yêu cậu ấy không ta? Sương băng nội tâm. Chết tiệt, bọn nào đó chưa đủ hay sao mà giờ lại thêm cái tên chết tiệt này chứ? Thu Nguyệt nội tâm. Tác giả đâu? Mau ra đây nói chuyện với tôi cái coi. Chuyện này là sao? Nhận thấy mùi giấm ngày càng nồng tỏa ra từ họ khi nhìn Ngọc Thanh Tâm. Liên Khiêm Nhi không khỏi nhịn cười đến run cả người. Ngọc Thanh Tâm nhìn thấy vợ mình cười như vậy liền bắt đầu đánh vào IG của Liên Khiêm Nhi một cái nhẹ. Khiến Khiêm Nhi đỏ mặt một cái định nói gì đó nhưng lại bị cản lại bằng chính lời nói của Thanh Tâm. Thanh Tâm, à ha ha ha, mọi người cứ yên tâm đi. Tôi không có đụng vào vợ của mấy người đâu. Vì nếu tôi đụng vào thì vợ tôi sẽ ghen lắm đấy. Liên Khiêm Nhi đỏ mặt trước lời nói của Ngọc Thanh Tâm nói. Gì? Ai vợ của mi chứ thằng FCK boy? Thả lão tử xuống. Thanh Tâm, ây da, nóng tính quá đi à. Chấm chấm chấm, Nhiên Tử Nhạn nội tâm. Bọn nó đang làm cái giống chi mô gì vậy? Cảnh Tử Liêm nội tâm. Bọn nó đang phân phát cầu lương cho mình à? Hà Nhạn Điệp nội tâm. Cầu cũng có thể phát sáng đến mù con mắt luôn à? Liễu Ngọc Sương nội tâm. Cút, lão tử đây không cần bọn bây phân phát cầu lương cho đâu. Cơ Thiên Dạ nội tâm. Bọn bây muốn chọc mù mắt của lão tử à? Rồi mùi ganh ghét xuất phát từ những bình giấm di động bốc lên. Khiến Thanh Tâm phải ho khan vài tiếng đi thẳng vấn đề. Thanh Tâm, khụ khụ, khoan trước tiên chúng ta cần phải nói chuyện một chút. Tinh Nguyên, có gì thì cứ nói đi. Đừng có ấp a ấp úng nữa. Thanh Tâm, chuyện là tôi cũng từng được Gia Nhi cứu một lần. Nên tôi muốn trả ơn chỉ vậy thôi. Nguyệt Quang, ý cậu nói là, cùng chúng tôi bắt tay vào điều tra việc Thanh Tâm bị rơi xuống tầng thượng sao? Thanh Tâm, đúng vậy, các cậu có đồng ý cho tôi nhúng tay vào hay không đây? Nghe lời đề nghị này của Thanh Tâm khiến họ suy nghĩ một hồi lâu liền lên tiếng. Nhật Dạ, được thôi, nếu về chuyện muốn đòi lại công đạo cho Gia Nhi thì chúng tôi đồng ý, Thanh Tâm. Vậy chúng ta mau đi từng lớp lấy lời khai của từng người thôi. Nói rồi họ ngay lập tức chạy tới từng lớp hỏi từng người. Nhưng mọi người liền đáp lại đó chính là không. Cậu thử hỏi cậu A, B, C, X, Y, Z đi. Xin lỗi các cậu tìm nhầm rồi. Và tất nhiên có lũ phò lẫn Mộng Liên Hoa cũng khai y chang nhầm mục đích làm cản trở việc điều tra của họ. Nhưng khi họ đi ả ta liền siết chặt tay thành nắm đấm bậm môi nghiến răng nghiến lợi nội tâm. Mộng Liên Hoa, chết tiệt, tại sao thằng đó lại may mắn còn sống vậy chứ? Chết tiệt, tại sao mày không chết nhanh cho tao nhờ đi chứ thằng khốn? Họ mà nghe được lời này thì chắc đã tống ả vào đồn cảnh sát với cái tội danh có ý đồ giết người rồi. Nhưng rất may họ không nghe thấy, may cho ả thật đấy. Quay lại với phòng y tế, Gia Nhi nằm trên y cáo giường mở mắt ra nhìn xung quanh rồi ngồi dậy thì y tá lên tiếng. Y tá, ồ em tỉnh rồi, có thấy mệt mỏi ở đâu nữa không? Gia Nhi nhanh chóng lễ phép nói. Không ạ, nhưng em bị gì vậy cô? Y tá cũng rất nhanh nói cậu biết. À, thì em bị sốt nên được họ đưa vào đây. Nhìn tình trạng của em lúc vào đây là cô đoán chắc rằng. Y tá, tối hôm qua em đã bật máy lạnh ngủ 13 độ đúng không? Rồi đã vậy còn không đắp chăn đi ngủ nữa đúng chứ? Cách chương.